Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 10 giờ sáng ở Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình là phần lược thuật các tin quan trọng. Phe đối lập Syria hối thúc Liên Hiệp Quốc phải có hành động sau vụ thảm sát. Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin hàng triệu dân đau buồn trước cái chết của lãnh tụ kính yêu. Thủ tướng Iraq kêu gọi người Kurd giải giao phó tổng thống cho chính quyền. Linh cữu cố tổng thống Cộng hòa Séc được đưa về lâu đài Prag cho quốc dân tới viếng. Dân làng Ô Khảm ở Nam Trung Quốc chấm dứt phản kháng sau những nhượng bộ của chính quyền địa phương. Đó là phát biểu của một cư dân nói rằng dân làng Ô Khảm sẽ theo sát các diễn biến sắp tới, xem liệu nhà nước có giữ lời hứa hay không. Liên quan tới Việt Nam, đại sứ Trung Quốc Khổng Huyền Hiệu nói Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được những đồng thuận quan trọng về các vấn đề biển đảo. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình tối nay, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston và bài học Anh ngữ sinh động. Và như thường lệ, chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón nghe. Thưa quý thính giả, tới đây là bản tin quốc tế do Tấn Trương và Trà My phụ trách. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Syria cho hay binh sĩ chính phủ đã giết chết hơn 100 thường dân và mấy chục binh sĩ đào ngũ ngày hôm qua, một trong những ngày có nhiều chết chóc nhất kể từ lúc phong trào nổi dậy chống chính phủ bắt đầu hồi tháng 3. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở London hôm nay cho hay, các binh sĩ chính phủ đã giết chết 111 người sau khi bao vây các thường dân tại Kufuwet, một làng xã thuộc tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc. Cuộc tấn công ngày hôm qua theo như tường trình đã diễn ra vào lúc các quan sát viên nước ngoài chuẩn bị vào Syria trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bất ổn gây nhiều đổ máu đã kéo dài 9 tháng qua. Những người chứng kiến nói với đài quan sát nhân quyền rằng binh sĩ chính phủ đã bao vây một nhóm quân nhân đào ngũ tại Idlib, giết chết và làm bị thương đến 100 người. Tin cho hay thương vong nơi thường dân cũng đã xảy ra tại các khu vực khác. Các thông báo của đài quan sát nhân quyền không thể kiểm chứng độc lập được do Syria không cho phóng viên nước ngoài vào Syria. Các giới chức Liên đoàn Ả Rập nói rằng một nhóm chuyên viên công tác sẽ đến Syria vào ngày mai thứ Năm để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan sát mà cuối cùng sẽ có sự tham gia của hàng trăm quan sát viên. Nhóm ban đầu này sẽ bao gồm các chuyên gia về an ninh, pháp lý và nhân quyền. Damascus đồng ý cho phép các quan sát viên vào Syria dưới áp lực toàn cầu đòi chính phủ nước này phải chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu, nhắm vào người biểu tình chống chính phủ. Bắc Triều Tiên dường như lắng dịu ngày hôm nay trong lúc quốc gia để tang cái chết của ông Kim Jong-il và tiếp tục chuyển quyền lãnh đạo cho con trai ông ta là Kim Jong-un. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên loan tin hàng triệu dân đã tới bày tỏ lòng tiếc thương trước các bức ảnh và tượng đài của người mà họ gọi là cố lãnh tụ kính yêu. Tại Bắc Kinh, các lãnh đạo của Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Ôn Gia Bảo, hôm nay đã tới thăm Tòa Đại sứ Bắc Triều Tiên để ngỏ lời chia buồn. Hôm qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc cũng đã tới Đại sứ quán Bắc Triều Tiên, một động thái được xem là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm với Bình Nhưỡng rằng Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Bắc Triều Tiên. Trong một hành động trấn an khác nữa ngày hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói rằng Bắc Kinh kỳ vọng người dân Bắc Triều Tiên ủng hộ vị lãnh đạo mới của họ. Trong khi đó, dọc theo đường biên giới Triều Tiên được trang bị quân sự hùng hậu, các nhà hoạt động Nam Triều Tiên và những người Bắc Triều Tiên đào tị, thả bóng bay chứa hàng chục ngàn truyền đơn, phản đối hệ thống lãnh đạo cha truyền con nối ở miền Bắc. Một người Bắc Triều Tiên đào tị tên là Park Sang-hak kêu gọi dân Bắc Triều Tiên nên nỗ lực tự giải phóng mình trong giai đoạn chuyển tiếp này. Một số truyền đơn có in hình của ông Kim Jong-il cạnh hình của các nhà độc tài khác trên thế giới như ông Hosni Mubarak, cựu tổng thống Ai Cập, và cựu lãnh đạo quá cố của Libya, ông Muammar Gaddafi. Báo chí của nhà nước Bắc Triều Tiên kêu gọi dân chúng ủng hộ ông Kim Jong-un, con trai ông Kim Jong-il, và gọi nhà lãnh đạo trẻ là người thừa kế vĩ đại và là rừng cột của nhân dân. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki hối thúc giới hữu trách người Kurd giải giao Phó Tổng thống Tariq al-Hashemi, người đang bị chính quyền ra lệnh bắt vì những tố cáo âm mưu giết các giới chức chính phủ. Ông Maliki đã đưa ra yêu cầu này tại một cuộc họp báo hôm nay ở Iraq. Ông nói rằng ông Hashemi phải đối diện với hệ thống tư pháp. Ông Hashemi, một người Sunni, phủ nhận các cáo buộc của chính phủ do người Shia lãnh đạo. Ông nói rằng những cáo buộc đó mang động cơ chính trị. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói rằng ba vệ sĩ của ông Hashemi đã thú nhận rằng với sự hậu thuẫn của ông Hashemi, họ đã âm mưu đánh bom nhắm vào các giới chức an ninh và các giới chức chính phủ Iraq. Âm mưu bị tố cáo này là một đề nghị của ông Maliki yêu cầu Quốc hội biểu quyết bất tín nhiệm đối với một chính trị gia Sunni hàng đầu khác hồi tuần trước, làm tăng cao tình hình căng thẳng chính trị tại Iraq. Hôm qua, Phó Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq giải quyết những bất đồng chính trị. Người ta dương cờ rủ, trong khi linh cữu của cựu Tổng thống Cộng hòa Séc Vaclav Havel được đưa về lâu đài Prag để quốc dân đến viếng trước khi cử hành tang lễ vào thứ Sáu này. Hàng ngàn người xếp hàng trên các con đường của thị trấn cổ Prag khi linh cữu của vị Tổng thống quá cố được đưa vào tòa lâu đài. Nhiều người đã vỗ tay khi xe tang đi ngang qua đám đông dân chúng, mà trong số đó có nhiều người mặc đồ đen. Nghi lễ ngày hôm nay bắt đầu 3 ngày quốc táng. Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới sẽ tề tựu về đây để vinh danh nhà soạn kịch bất đồng chính kiến và cũng là cựu Tổng thống Cộng hòa Séc. Trong số các chính khách quốc tế dự kiến về dự tang lễ của ông Vaclav Havel vào thứ Sáu tuần này, có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cùng phu quân là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Shimon Peres của Israel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Nhà cựu lãnh đạo của Séc qua đời trong giấc ngủ hôm Chủ nhật do các vấn đề về hô hấp, ông thọ 75 tuổi. Kịch gia bất đồng chính kiến là tổng thống dân cử đầu tiên tại nước này. Trong khi tại chức, ông giám sát tiến trình chuyển tiếp vào nền kinh tế thị trường tự do và dân chủ của Tiệp Khắc, cũng như việc phân chia đất nước một cách ôn hòa thành hai quốc gia, Cộng hòa Séc và Slovakia vào năm 1993. Ông Vaclav Havel là tổng thống của Tiệp Khắc từ năm 89 đến năm 92 và là tổng thống của Cộng hòa Séc từ năm 93 tới năm 2003. Cử tri tài chính tỉnh ở Ai Cập bắt đầu đi bầu đợt tiếp theo trong cuộc bầu cử được chia thành nhiều giai đoạn sau nhiều ngày xảy ra xung đột đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở thủ đô. Cuộc bỏ phiếu hôm nay diễn ra đa phần tại các vùng nông thôn để quyết định cuộc tranh đua chưa nghiêng hẳn phần thắng về ai sau vòng bầu cử hồi tuần trước. 5 ngày đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Người biểu tình đòi chấm dứt sự cai trị của quân đội tại Ai Cập. Hội đồng quân sự đang trông coi tiến trình bầu cử quốc hội kéo dài trong 3 tháng và đã cam kết sẽ chuyển giao quyền hành cho vị tổng thống được bầu chọn vào tháng 7 năm sau. Các giới chức y tế cho hay, 2 trong số các ca tử vong xảy ra hôm qua sau khi lực lượng an ninh mở đợt truy quét người biểu tình tại quảng trường Tahrir. Sau đó trong ngày, hàng ngàn người đã xuống đường phản đối cách cư xử của lực lượng an ninh đối với phụ nữ. Quý vị đang theo dõi chương trình 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý thính giả có thể đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video, đóng góp ý kiến và trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải trong 24 giờ qua. Việt Nam và Trung Quốc ký 8 văn kiện quan trọng trong khuôn khổ chuyến đi thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc. Bản tin của VOV.vn cho biết là trong các văn kiện được ký kết, có hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về hợp tác y tế, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thông tin Việt Nam và Văn phòng Báo chí Đối ngoại Quốc vụ Viện Trung Quốc, thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc trong 2 năm tới, cùng một số hiệp định về thương mại khác. Bản tin của Việt Nam không nhắc gì tới các cuộc tranh chấp biển đảo, mà chỉ nhắc tới ý nghĩa của chuyến đi thăm của ông Tập Cận Bình, mà Hà Nội cho là quan trọng trong các nỗ lực nhằm củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng Cộng sản và nhân dân hai nước. Trong khi đó, bản tin do Tân Hoa Xã loan đi ngày hôm nay trích lời Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyền Hiệu nói rằng chuyến đi thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tạo điều kiện nhằm cổ vũ sự phát triển của quan hệ đối tác, chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đại sứ Khổng nói rằng các trao đổi hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực đã đạt nhiều tiến bộ nhờ các nỗ lực của cả hai bên. Bản tin của cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc ca ngợi những hợp tác phát triển kinh tế và thương mại và trích lời Đại sứ Khổng Huyền Hiệu của Trung Quốc nói rằng Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được đồng tâm quan trọng về các vấn đề liên quan tới biển đảo. Tân Hoa Xã nhắc tới chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa rồi, khi hai nước ra một tuyên bố chung và ký một thỏa thuận để hướng dẫn việc giải quyết các vấn đề biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai bên. Đề cập tới ý nghĩa của chuyến đi thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, Đại sứ Khổng nói ông Tập Cận Bình là thành viên đầu tiên trong giới lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc đi thăm Việt Nam, sau khi Việt Nam bầu chọn lãnh đạo mới hồi đầu năm nay. Đại sứ Khổng nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa hai nước xã hội chủ nghĩa đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà ông cho là liên kết quan trọng nhất giữa hai nước. Việt Nam chia buồn với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il. Một đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hồng Anh dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Hà Nội để chia buồn với nước này về cái chết của cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Bản tin do Pháp Tấn Xã và Việt Nam Express loan đi hôm nay nói rằng ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Việt Nam đã bày tỏ sự đau buồn về cái chết của ông Kim Jong-il, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong sổ tang viếng ông Kim Jong-il, ông Lê Hồng Anh viết rằng ông mong rằng Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ biến đau thương thành hành động và đoàn kết để xây dựng thành công một nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thịnh vượng. Trong cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và ông Huỳnh Đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hữu nghị Việt Nam Triều Tiên đã đến viếng ông Kim Jong-il và chia buồn với đất nước và nhân dân Bắc Triều Tiên. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đồng ý cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam vay tiền. Bản tin của Reuters hôm nay loan tin, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đồng ý cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, tức BIDV, vay 200 triệu đô la để tài trợ cho nhiều dự án khác nhau, kể cả các dự án trong lĩnh vực năng lượng và viễn thông. Theo phía Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã ký một giấy cam kết cho khoản vay 5 năm tại Hà Nội. BIDV cho biết đây là khoản vay thứ nhì của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc trong 2 năm qua, và ngân khoản này sẽ được sử dụng trong các dự án sản xuất nông nghiệp. Lễ ký kết diễn ra trong ngày đầu tiên của chuyến đi thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp tục phần thời sự, cư dân nổi loạn tại làng Ô Khảm ở Nam Trung Quốc đã chấm dứt cuộc biểu tình của công chúng để phản đối nhà cầm quyền địa phương sau khi các giới chức đề nghị những bước tương nhượng để giải quyết những khiếu nại của họ. Dân làng phản đối vụ tịch thu đất canh tác và cái chết của một cư dân xảy ra trong khi người này bị câu lưu. Thông tin viên Stephanie Ho của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây từ Bắc Kinh. Những vụ rắc rối mới nhất tại Ô Khảm đã khởi sự từ hồi tháng 9. Thoạt tiên, cư dân phẫn nộ đã tổ chức các cuộc biểu tình ồn ào để phản đối chính quyền địa phương, bị họ tố cáo là đã tịch thu đất canh tác của họ để dùng trong các dự án phát triển. Sự chống đối leo thang trong tuần này sau khi ông Tiết Cẩm Ba, một người hoạt động, bị bắt trong các cuộc biểu tình, qua đời sau đó trong thời gian bị cảnh sát câu lưu. Nhà chức trách nói ông chết vì những nguyên nhân tự nhiên, nhưng thân nhân của ông nói rằng ông bị đánh đập dữ dội. Gia đình chưa thu hồi được xác của nạn nhân. Hôm nay, các đại diện làng Ô Khảm đã mở các cuộc thảo luận hòa giải với các giới chức cấp tỉnh. Trong cuộc họp, các giới chức đồng ý trả tự do cho ba người đàn ông khác cũng bị bắt trong các cuộc biểu tình hồi tháng 9, đồng thời xét lại nguyên nhân gây ra cái chết của ông Tiết Cẩm Ba. Một người dân làng hoan nghênh lời hứa của chính quyền địa phương. Ông này nói ông hy vọng rằng các giới chức sẽ giữ lời cam kết của họ. Ông nói dân làng đã chứng tỏ sự đồng thuận của họ bằng cách tháo gỡ các rào cản chặn đường, trong khi cảnh sát cũng rút lui ra khỏi hiện trường. Trong hơn một tuần lễ, cư dân Ô Khảm đã phong tỏa trục lộ chính dẫn tới ngôi làng và đuổi giới chức địa phương ra khỏi làng trong cơn phẫn nộ về vụ đất đai bị tịch thu và vì cái chết của ông Tiết. Mặc dù các cuộc biểu tình đã chấm dứt trong lúc này, bà Trương, một dân làng khác, nói rằng bà và những người láng giềng đang theo sát. Bà Trương nói nếu các giới chức không giải quyết vấn đề, cư dân làng Ô Khảm sẽ tiếp tục chiến dịch phản đối. Bà nói dân làng hết sức tức giận và bất bình về việc nhà chức trách có thể bắt một người như ông Tiết Cẩm Ba, rồi sau đó, theo lời bà, đã đánh đập ông cho tới chết. Tại một cuộc họp báo trước đó trong tuần, ông Trịnh Nhạn Hùng, bí thư thành phố Sơn Vĩ, chủ quản làng Ô Khảm, chỉ trích dân làng về hành động mà ông cho là gây rối của họ. Ông Trịnh nói rằng chính quyền địa phương đã tốn rất nhiều tiền để bố trí hàng trăm cảnh sát vũ trang đến quanh ngôi làng. Ông khẩn thiết kêu gọi dân làng hãy thông cảm với các giới chức địa phương mà theo lời ông đang gặp khó khăn hơn trong cuộc sống. Ông nói trách nhiệm của các giới chức này ngày càng nhiều, trong khi quyền hạn của họ lại giảm bớt. Ông nói công chúng đã trở nên khó khăn và đòi hỏi nhiều hơn và theo lời ông trở nên khó quản trị. Bà Sharon Holm thuộc tổ chức binh vực nhân quyền Human Rights Watch ở Trung Quốc nói rằng sự cố tại làng Ô Khảm phản ánh một thay đổi quan trọng trong thái độ của người dân thường Trung Quốc, giờ đây không còn đơn giản chấp nhận những lời giải thích của chính quyền về tất cả mọi chuyện nữa. Bà đơn cử sự phẫn nộ của công chúng sau một tai nạn xe lửa ở thị trấn Ôn Châu, miền đông Trung Quốc, hồi tháng 7 như một ví dụ tương tự với sự cố xảy ra tại làng Ô Khảm. Đây là một yêu sách ngày càng tăng, đòi phải có trách nhiệm trong những sự cố như thế này, và ta coi đó như một phần của việc đòi hỏi trách nhiệm và nói lên sự thực trong những tai nạn đường sắt ở Ôn Châu. Sự phẫn nộ của dân chúng chỉ vì không được cho biết sự thực. Và mặc dầu tin tức của giới truyền thông nhà nước về các sự việc xảy ra ở Ô Khảm rất ít, người dân Trung Quốc đã tham gia một cuộc tranh luận rất sống động trên mạng Internet. Nhiều lời bình luận hoan nghênh lối giải quyết bất bạo động, các căng thẳng ở đó, trong khi một số thì nói rằng dân làng Ô Khảm đã đạt được một chiến thắng. Tuy nhiên, những người khác tỏ ý quan ngại rằng sau khi sự chú ý của công chúng phai mờ đi, thì nhà cầm quyền sẽ truy lùng những người tổ chức biểu tình. Thưa quý thính giả, các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng Thái Lan và Miến Điện đang tìm cách nối lại các quan hệ thương mại sau chuyến đi thăm 2 ngày của Thủ tướng Thái Yingluck Shinawat. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin của đài VOA tường thuật rằng điểm nổi bật trong chuyến đi này là cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Yingluck của Thái Lan và lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi. Minh Anh trình bày thêm chi tiết. Chuyến thăm Miến Điện trong 2 ngày của bà Yingluck Shinawat gồm các vụ trao đổi nhằm tăng cường quan hệ doanh thương và kinh tế. Nhưng điểm gây chú ý nhiều nhất là cuộc hội kiến trong nửa tiếng đồng hồ với bà Aung San Suu Kyi. Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh tụ phe đối lập Miến Điện với một người đứng đầu chính phủ kể từ khi bà được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia hồi năm ngoái. Bà Aung San Suu Kyi đang chuẩn bị ra tranh cử trong cuộc bầu cử phụ vào đầu năm 2012. Một nữ phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết bà Inh Lạc đã dành sự ủng hộ cho bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử này. Trước đó, trong một cuộc họp với Tổng thống Miến Điện Thiên Sên, bà Inh Lạc đã bày tỏ sự ủng hộ cho các nỗ lực của Miến Điện nhằm hòa giải với các cộng đồng sắc tộc trong nước. Bà cũng kêu gọi mở rộng quan hệ doanh thương. Một nhà khoa học chính trị tại trường đại học Chulalongkorn ở Bangkok, ông Thitinan Pongsudhirak, nói rằng cuộc họp giữa bà Inh Lạc và bà Aung San Suu Kyi cũng làm tăng thêm uy tín chính trị của Thủ tướng Thái ở Thái Lan. Ông Thitinan nói rằng các quan hệ thuận lợi với Miến Điện rất quan trọng đối với Thái Lan. Miến Điện là quốc gia quan trọng nhất đối với Thái Lan về mặt thương mại, đầu tư, lao động và sự lệ thuộc về năng lượng của Thái Lan vào dầu khí và cung ứng của Miến Điện trong những năm sắp tới. Ngay bây giờ chúng ta đã có hơn 20% khí đốt thiên nhiên ở Thái Lan là nhập của Miến Điện. Tại Thái Lan, các bài tường thuật về chuyến đi thăm Miến Điện đã bị che lấp sau những lời nhận định của người Anh bà Inh Lạc, cựu Thủ tướng Thái Thaksin Shinawat. Ông này tuyên bố ông đã đi thăm Miến Điện hồi tuần trước để góp phần dọn đường cho cô em gái ông. Ông Thaksin nổi tiếng là có quan hệ chặt chẽ với chính quyền quân nhân cũ của Miến Điện và hiện vẫn là một nhân vật gây chia rẽ sâu xa tại Thái Lan. Cùng với Trung Quốc và Singapore, Thái Lan là những nước đầu tư nhiều nhất tại Miến Điện. Các biện pháp trừng phạt quốc tế đã hạn chế đầu tư nước ngoài ở Miến Điện vì thành tích nhân quyền của nước này. Nhưng người ta hy vọng sẽ có thêm các cải cách kinh tế và chính trị, giúp nới lỏng các biện pháp trừng phạt và đem lại nhiều đầu tư hơn. Nhưng thư ký của Hiệp hội trợ giúp tù nhân chính trị tại Miến Điện, ông Thết Nhang, cảnh báo rằng những lợi ích có thể không được phân phối đồng đều. Ông nói các cải cách kinh tế khác có thể đem lại lợi ích cho giới doanh thương, có liên kết chặt chẽ với chính phủ và đưa tới việc trừng thu đất đai. Một trong các công ty lớn nhất làm việc ở Thái Lan là nhà thầu Italia Thai Development, hiện đang xây dựng một cảng nước sâu và khu công nghiệp khoảng 4 tỷ đô la tại cảng Dawei ở Nam Bộ Miến Điện. Công ty sản xuất dầu khí Thái Lan PTT Exploration and Production có một giếng dầu thứ ba dự trù sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2013. Trong khi đó, tại Philippines, giới chức nước này cho hay hơn 1.000 người thiệt mạng trong những vụ lụt lớn hồi tuần qua tại miền nam nước này và họ dự trù tổng số người chết sẽ vẫn gia tăng. Trưởng cơ quan phòng vệ dân sự Benigno Ramos ngày hôm nay cho hay các toán cứu hộ đã tìm được 1.002 thi thể, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích. Một trận bão nhiệt đới đã quét qua miền nam Philippines chiều tối thứ Sáu tuần trước, đổ một lượng mưa bằng cả một tháng xuống chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, gây ra những trận lũ quét nghiêm trọng. Tổng thống Philippines đã đến thị sát các khu vực bị bão hoành hành ngày hôm qua và tuyên bố tình trạng tai họa, trong lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục kéo các thi thể từ trong những đống bùn ra và mai táng trong những nấm mộ tập thể. Tổng thống Aquino đã đi thăm hai thành phố cảng Iligan và Cagayan trên đảo Mindanao bị ảnh hưởng bởi bão. NATO cho hay một vụ nổ bom cài trên đường đã giết chết 5 binh sĩ của họ tại miền đông Afghanistan. Các giới chức địa phương Afghanistan nói rằng hôm nay một quả bom tự chế đã phát nổ gần một đoàn quân xa của NATO tại tỉnh Ghazni. Phe Taliban đã lập tức tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và nói rằng các binh sĩ NATO đã bị giết chết, trong đó nằm trong đoàn xe của các binh sĩ người Ba Lan. Truyền thông Ba Lan nói rằng 5 binh sĩ Ba Lan đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Khoảng 30.000 phụ nữ ở Pháp và có thể là hàng chục ngàn phụ nữ khác nữa trên thế giới đang đứng trước nguy cơ cần phải phẫu thuật lấy các túi đụng ngực kém chất lượng ra khỏi cơ thể sau khi xuất hiện một vài trường hợp nghi ngờ gây ung thư. Giới hữu trách y tế ngày 20 tháng 12 loan báo các túi ngực bị phát hiện không an toàn là do công ty Poly Implant Prosthesis PIP sản xuất. Sản phẩm của công ty đã bị cấm trên thị trường sau khi bị phát hiện là được chế tạo từ một loại silicone không đúng các tiêu chuẩn y tế quy định. Chủ tịch Hội các phụ nữ dùng sản phẩm kém chất lượng của công ty PIP, bà Alexandria Blacher cho biết nhiều phụ nữ khác nữa trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi sản phẩm này, ngoài 30.000 phụ nữ ở Pháp. D'une part la colère, parce que nous, ça fait des mois qu'on sait très bien qu'on crie partout que le gel PIP est dangereux, qu'il faut les retirer. Công ty PIP đứng hàng thứ ba trên thế giới và 87% sản phẩm của họ được xuất khẩu ra nước ngoài, cho nên có thể có từ 300 đến 400 ngàn nạn nhân của PIP trên toàn thế giới. Cơ quan kiểm soát các sản phẩm y tế MHRA cho hay không có sự liên hệ giữa bệnh ung thư vú với sản phẩm túi đựng ngực của công ty PIP, nhưng đề nghị các phụ nữ đã dùng sản phẩm của công ty này liên hệ với các bác sĩ để được hướng dẫn. Giáo sư Lauren Lanturi, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu trong Ủy ban điều tra các sản phẩm của PIP ở Pháp cho hay các nạn nhân tại Pháp sẽ được gặp các bác sĩ phẫu thuật để thảo luận về việc lấy túi ngực ra. Theo dự kiến, thứ Sáu tới đây, chính quyền Pháp sẽ quyết định về việc có ra chỉ thị buộc phải thực hiện các ca phẫu thuật lấy túi đựng ngực ra hay không, sau khi Viện Ung thư Quốc gia công bố phúc trình. Thụy Điển yêu cầu trả tự do cho hai ký giả người Thụy Điển hôm nay bị kết tội ủng hộ chủ nghĩa khủng bố ở Ethiopia. Một thẩm phán Ethiopia nói rằng rõ ràng là hai ký giả này không tìm cách thu thập tin tức khi họ đã nhập cảnh Ethiopia cùng với Mặt trận Giải phóng Quốc gia Ogaden của phiến quân, một tổ chức mà Ethiopia xếp vào loại khủng bố. Các binh sĩ Ethiopia đã bắt giữ phóng viên điều tra Martin Skippy và phóng viên ảnh Johan Prasser hồi tháng 7. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Trà My. Thưa quý vị, cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il không những chỉ khiến người ta thắc mắc không biết liệu nước này sẽ đi về đâu, mà nó còn gây ra những bất định về tương lai của cuộc đàm phán đã bị bế tắc bấy lâu liên quan tới việc chấm dứt các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Từ Washington, thông tin viên William Ide của đài chúng tôi tường trình thêm chi tiết do Chu Uyên trình bày. Cuộc đàm phán sáu bên đã bị khựng lại từ 2 năm nay và từ đó đến nay, các nhà thương thuyết đã hành động chậm chạp trong nỗ lực mở lại cuộc đàm phán. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi cái chết của ông Kim được loan báo, Washington và Bình Nhưỡng dường như sắp sửa có được khai thông về vấn đề này. Ông Bruce Stringer, một nhà nghiên cứu cấp cao về vấn đề Đông Bắc Á của Quỹ Heritage ở Washington cho biết. Điều trớ trêu là việc công bố cái chết của ông Kim Jong-il đã làm lu mờ điều mà lẽ ra đã là một tin hàng đầu về bán đảo Triều Tiên. Giới truyền thông mới đây đồn đoán rằng Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã có đủ tiến bộ trong việc giải quyết một số vấn đề tồn đọng để mở ra cánh cửa cho việc tái tục cuộc đàm phán sáu bên. Một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các giới chức Hoa Kỳ đã định thảo luận về thỏa thuận này vào ngày thứ Hai, nhưng cuộc thảo luận đã bị hoãn lại sau khi cái chết của ông Kim được công bố. Theo tin tức báo chí, sau khi các cuộc thảo luận diễn ra tại Bắc Kinh tuần trước, Hoa Kỳ đã sẵn sàng để công bố rằng Bắc Triều Tiên đã chấp thuận 3 điều kiện của Washington và Seoul để đổi lấy việc Hoa Kỳ cam kết viện trợ cho họ 240.000 tấn lương thực. Các cơ quan viện trợ cho biết tình hình lương thực tại Bắc Triều Tiên hiện là tệ hại nhất trong mấy năm qua vì mưa lũ và mùa đông khắc nghiệt đã đến sớm hơn trong năm nay, khiến thu hoạch sụt giảm và Bình Nhưỡng phải xin được giúp đỡ. Cái chết của ông Kim có phần chắc sẽ gây trì hoãn cho cuộc đàm phán song phương, cũng như cho việc mở lại cuộc đàm phán sáu bên, vì Bắc Triều Tiên phải trải qua một thời kỳ để tang, và có thể nhà lãnh đạo mới sẽ thực hiện một cuộc duyệt xét chính sách. Ông Kleiner nói rằng, ba đòi hỏi của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên là Bắc Triều Tiên phải khai báo đầy đủ các hoạt động tinh chế uranium, một cách để phát triển vũ khí hạt nhân, và thực thi cam kết ngưng chỉ các hoạt động này, cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên, và loan báo lệnh cấm thực hiện thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn nguyên tử tầm xa. Ông Jack Horsford, một nhà phân tích vấn đề Đông Á tại Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ, cho biết trong khi người ta chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra và sớm muộn ra sao, ông tin rằng vẫn có nhiều cơ hội trước mắt. Tôi không thấy có điều gì khiến cho không thể mở lại cuộc đàm phán. Không có trở ngại nào ngăn cản việc đó cả. Tuy nhiên, theo tôi, hầu hết những nước tham gia hội nghị đang lùi bước và tìm cách cân nhắc lại và chờ xem tình hình diễn biến ra sao để có thể quyết định sẽ xúc tiến như thế nào. Ông Horsford nói thêm rằng rốt cuộc thì cuộc đàm phán sáu bên chỉ là một phương tiện để Hoa Kỳ và các nước khác trong khu vực đạt được mục tiêu. Ngoài Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, cuộc đàm phán này còn có cả Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Nga và Trung Quốc, và mục tiêu của tất cả các phía liên quan không phải lúc nào cũng giống nhau. Theo các chuyên gia, Trung Quốc nắm giữ một vai trò then chốt trong tư cách là nước chủ trì hội nghị. Nhưng trong khi họ ủng hộ cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thì sự hậu thuẫn của Trung Quốc dành cho Bắc Triều Tiên qua sự trợ giúp kinh tế và năng lượng lâu nay đã khiến cho tiến trình trở nên phức tạp. Ông Bruce Klinger cho biết thêm. China's increasing economic engagement with North Korea, it provides benefits. Sự giao tiếp kinh tế ngày càng nhiều giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên mang lại lợi ích cho Bình Nhưỡng, trong khi Bình Nhưỡng không cần phải thực hiện các yêu cầu của hội nghị 6 nước. Như vậy thì cũng như nếu mẹ bạn cho bạn món tráng miệng mà bạn không cần phải làm công việc mà cha bạn nhất mực bắt bạn phải làm mới cho, thì bạn sẽ theo mẹ để khỏi phải làm điều mình phải làm. Ông Jack Hotford nói rằng duy trì hiện trạng có khả năng đem lại lợi ích cho một số nước tham gia hội nghị, trong đó có cả Trung Quốc. Trung Quốc là một nước theo chủ nghĩa cơ hội. Họ lợi dụng bất cứ kẽ hở nào họ nhận thấy tại Bắc Triều Tiên, qua các khu vực kinh tế đặc biệt, nhất là ở miền Đông Bắc, nơi các công ty Trung Quốc và chính phủ nước này có thể thu được lợi ích mà không làm xáo trộn bản chất và nền kinh tế của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng về lâu về dài, gia tăng giao tiếp về kinh tế có phần chắc sẽ có ảnh hưởng lớn đến Bắc Triều Tiên. Theo ông Hotford, vì Bắc Triều Tiên có hai nền kinh tế hùng mạnh ở biên giới là Trung Quốc và Nam Triều Tiên, cho nên có phần chắc là Bình Nhưỡng không thể ngăn chặn được xu thế toàn cầu hóa và tiến bộ về công nghệ. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng thực hiện. Cuộc đời của linh mục nhạc sư Nguyễn Kim Long là những năm tháng dài phụng vụ Thiên Chúa qua thánh nhạc. Sinh năm 1941 tại Bùi Chu, theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Đến năm 1968, nhạc sĩ Kim Long thụ phong chức linh mục và đi Roma du học về thánh nhạc tại Giáo hoàng Học viện. Năm 1973, linh mục trở về Việt Nam. Từ đó trải qua nhiều thăng trầm của đất nước và giáo hội, linh mục nhạc sĩ Phaolô Nguyễn Kim Long vẫn hăng say phụng vụ Thiên Chúa qua thánh nhạc. Theo linh mục thì thánh nhạc trên hết và trước nhất phải là lời cầu nguyện của con người dâng lên Thiên Chúa. Ngoài công trình sáng tác khoảng 1.000 bài thánh ca, hầu hết là tiếng Việt, linh mục Kim Long còn giảng dạy thánh nhạc tại nhiều tu viện, nhạc viện công giáo tại Sài Gòn, Đà Lạt, Huế và Hà Nội. Trong các sáng tác của ông, bài Kinh Hòa Bình đã thấm nhuần vào tâm tư của nhiều người Việt, không chỉ là những giáo dân công giáo, và trở thành một bài thánh ca bất hủ. Kinh Hòa Bình nguyên là một bài kinh nguyện rất phổ biến trong cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là công giáo. Theo tài liệu lịch sử, lời văn của bài kinh này được cho là của Thánh Francisco thuộc thành phố Assisi, sống vào thế kỷ thứ 13. Không có tài liệu nào chứng minh rõ rệt bài kinh này đã được dịch qua tiếng Việt từ bao giờ. Tuy nhiên, theo Việt Catholic thì bài kinh tiếng Việt đã được nhạc sĩ Nguyễn Kim Long phổ nhạc năm 1960 trước khi ông trở thành linh mục. Trong 50 năm qua, bài thánh ca Kinh Hòa Bình được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng công giáo Việt Nam từ Bắc chí Nam. Rất nhiều người công giáo Việt Nam hát bài Kinh Hòa Bình hàng tuần, nhưng ít người biết bài này do linh mục Nguyễn Kim Long viết nhạc. Bà Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dân Tổng giáo phận Công giáo Houston Galveston và cũng là trưởng ban tổ chức đêm thánh nhạc kỷ niệm 50 năm Kinh Hòa Bình, chia sẻ cơ duyên dẫn đến việc tổ chức đêm thánh nhạc đặc biệt vào tối Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011 tại Thánh đường Đức Mẹ La Vang ở Houston như sau. Đó là một cái cơ duyên bởi vì cha sang đây từ tháng 7 chỉ có để thăm một người chị ở San Jose thôi. Nhưng mà khi mà chúng tôi được gặp ngài ở trên Missouri, từ ngày đi đại hội thánh mẫu, thì chúng tôi mời ngài về Houston bởi vì các anh em qua đoàn cũng rất là khao khát được biết hát trong phụng vụ thầy phải như thế nào. Và sau đó thì chúng tôi xin ngài để tổ chức buổi thánh nhạc ở đây. Đêm thánh nhạc kỷ niệm 50 năm Kinh Hòa Bình là một buổi thánh nhạc đại quy mô chưa từng có trong cộng đồng công giáo Việt Nam tại Houston với 10 ca đoàn gồm hàng trăm ca viên trình diễn. Chương trình bao gồm 20 bài thánh ca, trong đó có 3 bài do chính linh mục nhạc sư Nguyễn Kim Long điều khiển. Mặc dù năm nay đã hơn 70 tuổi, linh mục vẫn cất cao tiếng hát cùng các ca viên là mọi người rất khâm phục. Oh. Hàng ngàn người đủ mọi lứa tuổi đã không quản ngại mưa to và gió lạnh đến nhà thờ La Vang tham dự buổi thánh ca hiếm có này. Đa số người tham dự đều chia sẻ là những bài thánh ca của Linh Mục Nguyễn Kim Long, nhất là bài Kinh Hòa Bình đã đi sâu vào tâm hồn họ, gần gũi với họ trong đời sống. Một giáo dân là ông Đoàn Bốn chia sẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ ngày bước chân sang Mỹ gần 30 năm nay mới được tham dự một cái ban trình diễn thánh nhạc như thế này. Hàng năm thì cũng vẫn có, nhưng chưa bao giờ vĩ đại như lần này. Cái thánh nhạc Việt Nam nó hình như đi vào trong cái lòng người và đi vào cả cái trái tim của mình nữa, với một tình cảm gì mà khó có thể diễn tả được. Ông cho rằng bài Kinh Hòa Bình là một triết lý sống mang lại an bình cho mỗi người và hướng dẫn ông trong đời sống hàng ngày. Kinh Hòa Bình có lẽ là cái bài tiêu biểu nhất của Trang Kim Long. Nó rất là đơn sơ nhưng mà theo tôi nghĩ đó là một cái triết lý sống. Nếu mà mình theo như vậy thì cuộc sống của mình mới cảm thấy hạnh phúc. Chẳng hạn như là mang tình yêu, xóa bỏ hận thù, rồi đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Bởi vì nếu mình cứ tranh chấp mãi thì tự mình làm khổ mình trước. Còn em Matthew đánh đàn vĩ cầm cho ca đoàn trình diễn thì nói là thánh ca của Linh Mục Nguyễn Kim Long truyền cảm hơn và làm người nghe lắng động tâm tư hơn so với thánh ca Mỹ, dù em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. It's a really deep feeling, you know, like it's in your heart and it like makes everyone silent. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ nghe thánh ca, nhiều người vẫn lưu luyến đứng lại để được nghe Linh Mục Kim Long trò chuyện. Linh Mục Nguyễn Kim Long chia sẻ cảm tưởng của ông sau buổi trình diễn thánh nhạc này. Chúng tôi cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi cơ hội để trao đổi về thánh nhạc với cộng đoàn. Vậy là trao dồi cho các ca viên ở đây thấm nhận được cái tinh thần thánh nhạc mà chúng tôi đã gầy công xây dựng suốt 54 năm nay. Tôi nghĩ rằng tôi viết thánh nhạc là cho mọi người, cho nên bài thánh ca của tôi thì rất dễ cảm và vì thế khi người ta hát, người ta cảm thì người ta quy mến. Trên đường ra khỏi nhà thờ, dù trời mưa tầm tã, nhưng dường như ai cũng có niềm vui và dường như trong tâm họ đều có sự an bình qua âm hưởng của Kinh Hòa Bình. Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Đây là chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi, đọc những tin mới nhất, xem phóng sự video và đóng góp ý kiến về các bài viết trên trang web của VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 280. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là amoral và immoral, censor và censor. Sau đó, ta sẽ học tiếp về những cặp chữ phát âm gần giống nhau hay giống nhau, nhưng viết khác nhau và nghĩa khác nhau, rất dễ nhầm khi viết chính tả. Trong bài 274 và 279, phần giảng về chính tả của hai chữ illicit và illicit không rõ. Nay xin nói lại cho rõ. Chữ illicit, E-L-I-C-I-T, và chữ illicit, I-L-L-I-C-I-T. Illicit, E-L-I-C-I-T có nghĩa là gợi ra, mời,